Vũ Nghê vểnh môi lên, không cách nào trả lời. Tưởng Vũ Hàng tự giễu cười một tiếng, lại bắt đầu hài hước cười giỡn. Ai ui, anh đây có xe có nhà, cha mẹ đều mất, người đàn ông kim cương có năm chuẩn mực, em còn không vội vàng đem anh bắt nhốt, vẫn còn chờ cái gì? Đừng có chọc cười, buổi tối khiến em cười nhiều, em sẽ mất ngủ. Nhưng mà anh nói thật, nếu như em gả cho anh, cũng sẽ không có chuyện chung đụng giữa mẹ chồng nàng dâu, thật tốt còn gì. 7 năm trước đây, cha mẹ của hắn đã qua đời vì tai nạn máy bay, lúc ấy hắn cũng chỉ mới 20 tuổi. Hắn đè thấp gương mặt xuống, ở bên tai cô nói nhỏ, em cần phải suy. Nghĩ nhanh lên một chút, anh thế nhưng rất đào hoa đấy. Ánh đèn chiếu lên người bọn họ, lúc sáng lúc tối, rất nhanh lóe lên không ngừng, bởi vì ánh sáng chói mắt kia cho nên Tưởng Vũ Hàng và Vũ Nghê đành phải cùng nhau nhìn về phía đó, nhưng mà lúc này đèn xe đã tắt mà ở đây cũng không có đèn đường, vì thế cũng không thể thấy rõ người bên trong xe là ai. Chỉ có thể nhìn ra được loáng thoáng, đó là chiếc xe của một thương hiệu nổi tiếng, số lượng có hạn. Thấy đối phương không có chiếu đèn nữa, ánh mắt của bọn họ lại thu về nhau. Em rất mệt mỏi, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi, đi đường cẩn thận. Vũ Nghê tỏ rõ thái độ, giơ lên ví ra, từng bước lui về phía sau. Tưởng Vũ Hàng hướng cô khoát khoát tay, tựa vào bên cửa xe, vẫn như thường lệ, chờ đèn trong phòng của em sáng lên, anh liền đi. Vũ Nghê gật đầu một cái, mở cổng nhà trọ ra, mới vừa đi lên thang máy, điện thoại trong ví ra đột nhiên vang lên, trong lúc làm việc đã thành thói quen, cho dù thấy số lạ hoắc cô cũng lập tức tiếp điện thoại, alo, xin chào, cho hỏi là ai vậy? Chờ đến mấy giây sau, vẫn không có tiếng trả lời, chỉ thấy truyền đến âm thanh hít thở chứng tỏ điện thoại đã có người bắt. Alo, xin chào, cho hỏi là ai vậy? Tít tít, điện thoại bị cúp, cách chương.